Huyết yêu có thể không giết hắn, nhưng hắn phải tìm cách kiếm thật nhiều nợ máu tới nuôi dưỡng huyết yêu. Vừa nói, Công Tôn vừa cua cua thỏi vàng trong tay. Đây chính là ước định giữa huyết yêu và người đã kiến tạo ra tòa tà tháp kia. Triệu Phổ hỏi, kẻ đã dựng lên tòa tà tháp này là ai? Công Tôn lắc đầu, không biết. Nếu được tạo ra ở Thanh Liên Tự, vậy thì phương trưởng của Thanh Liên Tự chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Bạch Ngọc Đường nói, hơn nữa dựa vào biểu hiện khi ấy của ông ta, cho dù không phải là ông ta dựng nên nhưng ít ra có thể biết chút ít. Tòa tháp cùng với ngôi chùa này đúng là đã được xây từ rất lâu rồi. Triển Chiêu cau mày, với lại cũng đã sập, hiện tại không còn chứng cứ. Cùng huyết yêu lập ra ước định cũng chưa hẳn đã là phương trưởng của Thanh Liên Tự. Công Tôn không tán thành ý kiến này. Tất cả mọi người đồng thời nghe suy nghĩ của ai. Công Tôn đáp, Thiên Tôn từng nói, bên trong tòa tà tháp có hài cốt của Sa Mang. Thiên Tôn gật gật đầu, cái gì xỏa manh, mới vừa rồi Triển Chiêu nghe không rõ lắm những lời khi nãy. Thiên Tôn miêu tả một chút với y, mọi người có mặt cũng cau mày biểu thị ghét bỏ. Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Thiên Tôn, Tôn Tôn, người trước kia đã thấy qua rồi à? Thiên Tôn gật đầu, ừ, ta tận mắt chứng kiến cái loài lắm lông đó, vừa đần lại vừa hung hãn. Ân Hậu bổ sung thêm một câu, đồ vật kia hình như là thứ cần thiết để có thể tế trời triệu hồi quái thú nguyền rủa. Thiên Tôn gật đầu tán thành, đúng vậy, còn có vài ba loại tiểu quái thú ghê tởm cũng thường xuyên được dùng tới. Cho tới bây giờ vẫn chưa có nhìn thấy nha. Triển Chiêu nghi hoặc, đã tuyệt chủng hết rồi, trăm năm trước đều bị giết sạch. Thiên Tôn nói, là yêu vương giết. Mọi người kinh ngạc, yêu vương vậy mà cũng có thể tiêu diệt loài vật nào sao? Bên cạnh Sa Mang còn có bốn tiểu quái thú tướng mạo xấu xí hung tàn, cộng lại sẽ trở thành ngũ đại tà vật, tất cả đều tập trung tại bên trong mạch nước ngầm của động Hỏa Quy ở Tây Vực. Lại nói, những thứ này có thể sinh trưởng là do được nuôi dưỡng, không những ăn thịt người mà còn có độc. Ân Hậu nói, Hỏa Quy động năm đó là địa bàn của ngũ tà. Thời điểm yêu vương mang theo chúng ta tiêu diệt ngũ tà, Vô Sa dùng Vô Phong Trưởng hủy diệt nguồn nước của mạch nước ngầm ở Hỏa Quy động. Hỏa Quy động một khi không có mạch nước ngầm, trong vòng một ngày, đất cát có thể bị mặt trời thiêu đốt rực lửa cháy thành than. Những vật nhỏ này cho dù hung tàn nhưng nếu không có nước căn bản sẽ không sống nổi, cho nên trong vòng một ngày đều bị phơi nắng tới khô cạn. Lúc đó trên giang hồ có không ít kẻ lừa đảo muốn làm vu cổ nguyền rủa linh tinh các thứ đi tới đó để nhặt, thậm chí còn nhặt lại đem đi bán, cung không đủ cầu dẫn tới sạch không còn một mống. Mọi người nghe xong cảm thấy thật buồn cười. Quả nhiên trên đời không thiếu những chuyện kỳ lạ. Cho nên thây khô của Sa Mang bên trong tòa tháp này có thể là đã có cách đây 100 năm. Bạch Ngọc Đường hỏi, tòa tháp này nhìn qua thật sự có chút niên đại, không giống như được dựng này nọ vài năm. Thiên Tôn cũng nói, chủ trì kia tuổi không quá lớn, nếu đúng thì phải là tiền nhiệm hoặc tiền nhiệm của tiền nhiệm mới phải. Nhưng có một chi tiết. Công Tôn nói, vừa rồi người trong chùa này cùng nhau hỗ trợ hủy thi diệt tích. Nói cách khác ông ta cùng những hòa thượng kia đều biết chuyện gì xảy ra trong tòa tháp này. Tất cả mọi người gật đầu, hoàn toàn chính xác. Tà tháp chính là yêu vật, hiện tại người đã mất, làm sao nói rõ. Ông ta và mấy hòa thượng đó hẳn là sợ hãi cho tính mạng của chính mình đi. Công Tôn lắc đầu, hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ chết không đối chứng. Đang trong lúc thảo luận vụ án thì Tự Ảnh trở về nói với Triệu Phổ. Hắn hỏi những binh lính lúc trước đến Thanh Liên Tự tu sửa Xá Lợi Tháp. Binh lính nói lúc ấy trên vách tường của Xá Lợi Tháp đều được che tấm ván gỗ. Các hòa thượng nói cao tăng ở Xá Lợi Tháp không thể tiếp xúc với ánh sáng. Bọn lính cũng không dám xem, sợ bất kính với các cao tăng sẽ bị báo ứng. Chiêu này quả thật dùng rất tốt. Triển Chiêu nói xong thì hỏi Bạch Ngọc Đường, Giao Giao có phát hiện được gì không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Các hòa thượng đem mấy cái bình linh tinh nhặt được bỏ hết vào trong dương. Dương được đặt bên trong một căn phòng. Giao Giao có tiến vào mở ra xem. Bên trong đều là những thứ sư phụ đã nhìn thấy trước đó. Không có thêm gì khác. Hơn nữa, bọn họ cũng không để binh lính quét dọn đống phế tích mà là cẩn thận gom lại một ít đá vụn. Tìm thật sự rất kỹ càng. Nói là đang tìm cho cút tất cả mọi người nhìn thỏi vàng trong tay Công Tôn. Kỳ thật là đang tìm thứ đồ vật này đi. Triển Chiêu thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hài lòng mà cọ tới cọ lui. Mưu kế có thâm sâu thế nào cũng không thể sánh được với vận khí vô địch này đâu. Về quân doanh trước nhé. Triệu Phổ đề nghị, hiện tại đã có nhân chứng, phải trông chừng thật kỹ. Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai huynh đệ Trần Gia đã sớm vội vã chạy về nhìn Gia Gia rồi. Trở về quân doanh, đầu tiên đập vào mắt chính là Triệu Trinh đang đứng ở bãi đất trống phía trước quân doanh, Yêu Yêu đập cánh ở ngay trước mặt, Tiểu Hương Hương ngồi trên lưng Yêu Yêu vui vẻ cười hi hi không ngừng. Yêu Yêu cũng không bay, chỉ là vẫy vẫy cái đuôi vài cái, đùa giỡn với Hương Hương. Nam Cung và Qua Thanh đứng ở hai bên nhìn chằm chằm, rất nhiều lần dọa cho bọn họ mồ hôi đầy mình, tuy nhiên Yêu Yêu cũng sẽ không để cho Hương Hương phải té ngã. Cơ thể bé chỉ cần hơi nghiêng là Yêu Yêu đã dùng cánh hoặc đuôi để đỡ lấy thả về chỗ cũ tiếp tục chơi đùa. Triệu Trinh thấy mọi người đã trở lại thì chỉ vào bên trong túp lều nói, nhặt được một ông lão chạy loạn. Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm lập tức vọt tới phía trước cửa của quân trướng mà nhìn vào, liền thấy một lão nhân đang bị trói trên một chiếc ghế. Ra ra, hai huynh đệ ngay tức khắc nóng ruột chạy tới cởi trói cho lão. Ôi, đừng vội đừng vội. Một bên, Lỗ Nghiêm lão gia tử bước đến, xua tay với hai người, chỉ cần cởi trói thì sẽ nghĩ biện pháp tự sát, muốn cản cũng không cản được, bất đắc dĩ lắm mới phải trói. Gia gia người vì sao lại tự sát? Hai huynh đệ chạy đến trước mặt lão gia tử, vừa khóc vừa hỏi. Lão nhân than thở nói nếu như mình không chết thì hai đứa cháu sẽ bị liên lụy. Triệu Phổ nghe vậy mày cau lại càng chặt. Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Dạ Hỏa, người đã nhặt trở về ông lão này, sao lại như thế? Hỏa Phượng dĩ nhiên đã rõ ràng mọi chuyện, chậc chậc hai tiếng, phức tạp. Thiên Tôn và Ân Hậu cũng rất ngạc nhiên. Châu Lương đem những chuyện phát sinh ban nãy khi nhặt được ông lão này kể lại, còn nói ra nguyên nhân vì sao lão lại muốn tự sát. Hóa ra Thẩm Đại cùng với phụ thân của hai huynh đệ nhà họ Trần là Trần Đông, cũng chính là con trai của Trần lão gia từ khi còn trẻ đã quen biết nhau. Tổ tiên Trần gia làm nghề ủ rượu, chuyên ủ rượu cao lương, phương pháp điều chế là do tổ tiên truyền lại, mà Thẩm Đại lại khai trương tửu lâu, dựa vào rượu cao lương của Trần Đông nên lôi kéo được rất nhiều khách, hắn liền bày mưu nhằm lừa Trần Đông, lấy đi phương pháp. Trong lúc Trần Đông cãi nhau với Thẩm Đại thì vô ý ngã xuống cầu thang mà chết, Thẩm Đại ngồi tù 3 năm, thế nhưng cách điều chế hắn đã lấy được rồi, 3 năm sau Thẩm Đại ra tù lại tiếp tục mở tửu lâu, làm ăn phát đạt. Đây đều là chuyện của 10 năm trước, hai nhà cũng vì thế mà trở thành kẻ thù truyền kiếp. Trần lão gia tử cùng con dâu nhà mình vất vả lắm mới nuôi lớn được hai huynh đệ họ Trần. Nửa năm trước, mẫu thân của hai huynh đệ bạo bệnh mà chết, nghe nói mẫu thân của bọn họ vẫn luôn buồn bực không vui. Trần lão gia tử càng nghĩ lại càng hận Thẩm Đại, cho nên lão mới hạ huyết chú lên người Thẩm Đại, nghĩ muốn cùng hắn đồng vu quy tận. Lão nhân lúc đó chẳng qua quá tức giận, khi Thẩm Đại chết lão cũng sợ hãi, sợ liên lụy đến hai đứa cháu trai cho nên mới chạy vào rừng Hắc Phong mà tự sát. Trùng hợp lại để cho Châu Lương và Lâm Dạ Hỏa cứu được. Triệu Trinh nghe điều mới lạ, liền hỏi, vậy đến tột cùng là ai rủa chết Thẩm Đại? Là Trần lão đầu hay là Thẩm phu nhân? Triệu Phổ nhìn Nam Cung Kỳ, này, xưng hô Trần lão đầu hắn học được từ chỗ nào vậy hả? Nam Cung Kỳ khoát tay. Trời mới biết, lão gia tử. Ông làm thế nào để hạ huyết chú? Triển Chiêu hỏi Trần lão gia tử. Lão nhân nói, buổi tối mấy ngày trước lão có mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong chiêm bao lão thấy một tòa tiểu lâu. Bên trong lâu có một người mặc y phục màu đỏ hỏi lão có hận kẻ nào tới nỗi muốn đồng vu quy tận với kẻ đó không? Lão nhân đã đem ân oán giữa mình và Thẩm Đại nói ra. Người nọ tự xưng là huyết yêu. Hắn dạy cho lão phương pháp hạ huyết chú, hơn nữa còn nói cho lão biết. Sau khi Thẩm Đại chết, lão cũng phải bỏ mạng. Người nọ hình dáng ra sao? Bạch Ngọc Đường nhịn không được, hỏi. Lão gia tử lắc đầu, trong mơ mọi thứ đều mông lung, thật sự nhớ không rõ. Mặt của người đó ta cũng nhìn không kỹ, chỉ nhớ từng bước hạ huyết chú mà thôi. Triển Chiêu bảo lão mô tả một chút, làm như thế nào để hạ huyết chú? Lão gia tử nói, đầu tiên tìm một cái chén, đem bát tự của người sắp sửa cùng đồng vu quy tận viết xuống. Đút thành cho rồi thả vào trong chén. Sau đó liên tục cứa vào ba đầu ngón tay của mình, lần lượt lấy một giọt, hai giọt, ba giọt trên mỗi đầu ngón tay nhỏ vào trong chén. Mỗi lần như vậy phải nghĩ tới huyết yêu cũng như nói ra nguyện vọng của bản thân. Kế đó cũng đem bát tự của mình đút thành cho, làm lại một lần thứ tự ban nãy. Cuối cùng nói với huyết yêu ngươi muốn kẻ kia chết như thế nào, gặp nhiều hay ít thống khổ, sau đó đem cái chén kia uống cạn. như vậy nguyền rủa coi như hoàn tất. Đơn giản như thế, Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ. Lâm Dạ Hỏa kiên quyết lắc đầu, ta cảm thấy không đáng tin. Ta ban đầu cũng biết mình hận Thẩm Đại đến phát điên rồi mới có thể nằm mơ thấy giấc mộng kỳ lạ như vậy. Cũng chỉ muốn thử để chút giận mà thôi. Lão nhân thở dài, ta cũng không muốn bỏ lại hai đứa cháu, nhưng giết người đền mạng đây vốn là lẽ thường. Nếu không chỉ sợ để lại hậu họa cho con cháu đời sau, ông chắc không phải thật sự tin chính mình đã hại chết Thẩm Đại đi. Công Tôn hỏi, cái này Thẩm Đại thật sự đã chết mà. Lão nhân nói, ta muốn hắn chết vô cùng thảm, hắn đúng là chết rất thảm. Triệu Phổ bĩu môi một cái, nhà bếp đêm nay giết heo sao? Chuẩn bị cho ta một con heo, lão tử hạ chú thử xem nó có chết hay không. Triệu Phổ dứt lời, tất cả mọi người cùng nhau nở nụ cười. Công Tôn thô bạo đạp hắn, dù sao khi ngươi không đánh giặc, ngươi cũng chỉ là một Triệu Phổ. Triệu Trinh đứng ở trước cửa lều nghe thế liền lắc đầu, hắn đường đường là đại nguyên soái của đội quân bách chiến bách thắng vậy mà lại phải cùng một con heo đồng vu quy tận ra ra người, đừng nháo nữa. Tin mấy thứ này làm cái gì? Thẩm Đại chết là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là làm chuyện xấu nên gặp báo ứng, cùng người không hề có nửa đồng quan hệ nào cả. Hai huynh đệ mỗi người khuyên một câu. Triệu Phổ sắp xếp cho ông lão ở lại bên trong quân doanh, hắn thật sự muốn nhìn xem kẻ nào có thể đến quân doanh Triệu gia quân của hắn đoạt đi tính mạng của ông lão này. Công Tôn nhìn xa trông rộng, trước tiên kiểm tra một chút thân thể của lão gia tử, xác định lão không trúng độc cũng không mắc bệnh, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà chết được, mới yên tâm đi nghiệm thi Thẩm phu nhân. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngủ tại phòng sát vách với Thiên Tôn và Ân Hậu. Còn lão nhân thì ở lều trại phía bên kia. Màn đêm buông xuống, quân doanh canh gác nghiêm ngặt, 10 vị phó tướng cũng bị huyết yêu trong truyền thuyết gây khó dễ, cứ cách một canh giờ sẽ vào trong lều trại liếc mắt nhìn một cái. Hai huynh đệ Trần gia ngồi ngay tại cửa chính, trông chừng gia gia nhà mình. Ân Hậu cùng Thiên Tôn nằm chống cằm trên giường mà ngáp, mong ngóng huyết yêu nhanh chạy đến đây. Phía bên kia, Bạch Ngọc Đường mới vừa quay về lều trại, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi ôm một đống chăn nệm đã được phơi nắng vui vẻ tiến vào trải giường cho Triển Chiêu. Thần Tinh Nhi cầm cây gậy trúc gõ bộc bộc lên gối đầu của ai Nguyệt Nha Nhi đi lấy dược liệu an thần, bưng lư hương, cầm cây quạt nhỏ ngay trong lều trải quạt rồi lại quạt. Lúc này, Triển Chiêu đi bộ từ bên ngoài vào, dường như lúc nãy y đặc biệt chạy tới suối nước nóng, trên đầu vẫn còn nóng hôi hổi. Nha đầu đi rồi, Triển Chiêu chui tọt vào ổ chăn, thoải mái mà a một tiếng. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn y, Miêu Nhi ngươi muốn làm gì vậy? Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, mới vừa rồi ta có hỏi lão gia tử trước khi nằm mơ đã làm những gì, ta dựa theo những gì lão kể làm lại một lần nữa, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng là có thể gặp được huyết yêu. Ngũ gia nhíu mày, một bước cuối cùng, Triển hộ vệ nghiêm túc gật đầu, nằm mơ nha. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng không nói được chỉ có thể lắc đầu nằm xuống. Miêu Nhi nhà hắn đã sớm qua mặt Triệu Phổ, kẻ thì muốn cùng heo đồng vu quy tận, người thì lại muốn nằm mộng phá án. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 35, đêm khó ngủ đêm khuya, trong quân doanh. Bạch Ngọc Đường trước khi ngủ còn nhìn tình huống của Giao Giao ở Thanh Liên Tự một chút. Giao Giao lúc này đang ngồi ở nóc nhà của Thanh Liên Tự. Bên cạnh không biết có một con mèo nhỏ chạy tới từ lúc nào, đang liếm lông. Thanh Liên Tự im ắng, phế tích đã được dọn dẹp hoàn tất, nhóm tăng lữ vội vã cả một ngày, phòng chừng cũng mệt chết rồi, từng người một trở về phòng rồi nghỉ ngơi ngay. Chỉ có ngọn đèn trong thiện phòng của Phương Trượng là vẫn sáng, Huyền Đình nhìn có vẻ có tâm sự nặng nề, chắp tay phía sau đi lại thong thả trong phòng. Giao Giao ngồi ở trên cao có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Bạch Ngọc Đường chờ mình định ngủ, chỉ thấy Triển Chiêu ở giường đối diện đột nhiên đứng lên, xuống giường, chạy tới cửa trướng. Ngũ gia không hiểu nhìn hành động của Triển Chiêu. Triển Chiêu tới cửa, xốc lên màn trướng, dập tắt ngọn lửa ở thán hỏa đăng, sau đó lại chạy về chui vào giường. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hỏi, Miêu Nhi, ngươi làm gì vậy? Triển Chiêu chờ mình một cái, nói, trên cái chậu than kia có con thiêu thân cứ bay qua bay lại, ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, cách màn trướng mà cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ sao? bùn lửa này được đốt từ sáng tới tối ở cửa cũng chả thấy ngươi ngủ không được. A Bạch Ngọc Đường nhìn dưới giường, Giao Giao nhìn lại hắn, vung cái đuôi to xinh đẹp lên, chạm vào mép giường của hắn. Bạch Ngọc Đường vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đuôi của Giao Giao hai cái. Giao Giao nâng cánh lên tới bên giường, bày ra dáng vẻ làm nũng với Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia vươn tay lại sờ cánh của nó, Giao Giao phát ra những âm thanh vù vù nhẹ nhàng. Bên cạnh Giao Giao, Tiểu Ngũ trở mình một cái bụng hướng lên trời, đang say ngủ. Bạch Ngọc Đường cũng dần cảm thấy buồn ngủ, đang chập chờn đi vào giấc ngủ, chợt nghe ở giường đối diện, Triển Chiêu trở mình lần thứ nhất, còn vỗ vỗ gối đầu. Ngũ Gia không để ý, tiếp tục ngủ. Một lát sau, Triển Chiêu trở mình lần thứ hai, đạp chăn. Lại một lát sau, Triển Chiêu lại trở mình, rũ rũ chăn. Tiếp trong một chốc nữa, lại trở mình một cái, kéo hai cái gối đầu chờ Triển Chiêu trở mình tới 20 cái. Ngũ Gia bèn ngồi dậy. Bên trong lều trướng tối thui, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, Ngọc Đường, mộng du à? Bạch Ngọc Đường vô lực mà quay đầu nhìn y, ngươi mới mộng du, trong mộng mở quầy bánh rán hay sao mà lật nhiều thế? Triển Chiêu hít mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thật lâu sau, mới than thở một câu, nếu không phải là do ta mang ngươi đi thì ngươi cũng chả biết quán bánh rán như thế nào, đắc sắt cái gì, hành thái hay tỏi tươi phân chia ra sao? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, nằm xuống tiếp tục ngủ. Sau một lát, chợt nghe Triển Chiêu phía đối diện thở dài. Lại sau một lát, Triển Chiêu gãi gãi tay. Lại sau một lát nữa, nghe được Triển Chiêu lại thở dài. Lại sau một lát nữa, lại gãi gãi chỗ ngứa. Bạch Ngọc Đường âm thầm nhẫn nại cuối cùng, chợt nghe đến một âm thanh bộc bộc bộc bộc rất nhỏ và kỳ quái. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu đang một tay chống cằm, vẻ mặt rối rắm, còn tay kia thì ngón tay đang gõ gõ mép giường. Ngũ Gia lại bất đắc dĩ ngồi dậy. Triển Chiêu nhìn thấy, vẻ mặt đồng tình hỏi, Ngọc Đường, ngươi cũng không ngủ được à? Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, ta vốn là ngủ được, vậy thì vì sao mà không ngủ được? Triển Chiêu vừa hỏi vừa cau mày suy nghĩ, hay là chén trà lúc chiều uống quá đậm miêu nhi? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tay bỏ vào trong chăn, ôm ở trước ngực. Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu nghe theo, không giải thích được mà nhìn Bạch Ngọc Đường, nhắm mắt lại. Bạch Ngọc Đường không quên dặn một câu, đừng nhúc nhích, chỉ cho thở, không được nói chuyện. Triển Chiêu liếc hắn một cái. Bạch Ngọc Đường nằm xuống, vừa mới đắp chăn xong, chợt nghe Triển Chiêu mở miệng, chắc là ta đói bụng. Ngũ Gia kéo chăn che đầu. Triển Chiêu trở mình hỏi hắn, ngươi đoán Công Tôn có thuốc trị mất ngủ không? Hay là ôm tiểu tứ tử sẽ có tác dụng gây ngủ? Bạch Ngọc Đường không nói lời nào. Ngọc Đường, chúng ta có thể tâm sự được không? Hay là chúng ta đi tìm Long Kiều Quảng đi? Ngày đó, Long Kiều Quảng nói cho ngươi cái gì mà ngươi nghe xong, trở về liền ngủ như chết vậy. Triển Chiêu còn nói chưa xong, bốp một tiếng, một cái gối đầu đã đập vào mặt. Oai nhìn lại phía gối đầu ném ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường, Tiểu Ngũ cùng Yêu Yêu dùng biểu tình giống hệt nhau mà nhìn mình, như là đang nói, còn nói nữa là cắn ngươi đó à. Triển Chiêu gãi gãi cằm, nằm xuống tiếp tục ngủ. Bạch Ngọc Đường và Yêu Yêu, Tiểu Ngũ đều thở dài, cơn buồn ngủ đánh tới, vừa muốn ngủ, đột nhiên, lại thấy Triển Chiêu à ha một cái, rồi chạy tháo ra ngoài. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nhìn cái giường trống không ở phía đối diện, không hiểu, có chuyện gì vậy? Lại nhìn Tiểu Ngũ cùng Yêu Yêu, chúng nó cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn cửa trướng, không rõ Triển Chiêu vì sao lại đột nhiên chạy ra ngoài. Một lát sau, màn trướng nhấc lên, Triển Chiêu đã trở lại. Sau khi chạy đi, lên giường liền lập tức ngủ say. Bạch Ngọc Đường cùng Yêu Yêu và Tiểu Ngũ nhìn nhau một cái. Tình huống gì đây? Miêu Nhi? Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi. Chỉ thấy Triển Chiêu nhìn hắn suỵt ngoan, đừng làm rộn ha. Ngủ đi. Bạch Ngọc Đường nằm một lát thì phát hiện càng nằm càng tỉnh táo, cuối cùng đơn giản xốc chăn đứng lên, đi tới bên giường Triển Chiêu. Triển Chiêu quả nhiên còn chưa ngủ, mở một con mắt nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi. Triển Chiêu lấy từ trong lồng ngực ra một món đồ đưa cho hắn, chỉ thấy đó là cục vàng có viết chú văn. Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, đoạt lấy rồi ném đi. Ngươi đi ngủ mà ôm cái này còn không sợ mơ thấy ác mộng à? Triển Chiêu mau chóng đoạt lại, chính là ác mộng đó thì sao? Đừng có ôm cái này đi ngủ, đặt cạnh cái đống tử thi bao nhiêu năm rồi, không sợ bẩn à? Ngũ gia đem ném cục vàng lên bàn, không cho Triển Chiêu lấy. Lúc này, Tiểu Ngũ cùng Yêu Yêu phát ra âm thanh bất mãn, lừ gơ ửng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy một rồng một hổ đang nhìn cả hai người. Hai ngươi có ngủ hay không ngủ đây? Ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ. Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu nhét trở về. Ngủ không được. Triển Chiêu liếc nhìn cái cục vàng kia, ôm nó thì tương đối dễ ngủ. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, vươn tay xốc chăn của Triển Chiêu. Triển Chiêu không hiểu, làm gì thế? Bạch Ngọc Đường chui vào ổ chăn nằm xuống, vươn tay cho y, ôm lấy. Triển Chiêu trừng mắt nhìn, ôm cánh tay hắn như ôm gối đầu, lựa chọn một góc độ thật thoải mái. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ gối đầu, ngủ đi. Triển Chiêu dựa vào gối đầu nhìn gương mặt của Bạch Ngọc Đường, mới vừa há miệng. Bạch Ngọc Đường cũng không mở mắt, chỉ nói một câu, đừng nhúc nhích. Triển Chiêu bất động, nhắm mắt lại, lại muốn há mồm nói gì đó. Bạch Ngọc Đường lại mở miệng, suỵt. Triển Chiêu bất động không nói, xê dịch một chút, rồi ngoan ngoãn ngủ. Yêu Yêu và Tiểu Ngũ chụm đầu vào một chỗ, thoải mái mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu tỉnh lại trong tiếng thao luyện của binh lính ở quân doanh. Một đêm ngủ ngon khiến y cảm thấy tinh thần khỏe khoắn, duỗi người mở mắt ra, chỉ thấy bên người, Bạch Ngọc Đường một tay nâng một bên mặt dựa vào gối đầu, vẻ mặt mệt mỏi, tao nhã mà ngáp. Triển Chiêu không hiểu, Ngọc Đường, ngươi ngủ không ngon sao? Bạch Ngọc Đường thở dài, tâm nói ngủ được mới là lạ, liền hỏi Triển Chiêu, ngươi thì sao? Có nằm mơ không? Á Triển Chiêu ngược lại nghiêm túc mà lo lắng một chút, cuối cùng gật gật đầu. Gặp được huyết yêu rồi. Bạch Ngọc Đường hỏi. Huyết yêu thì không gặp, chẳng qua có khả năng là ta nghĩ quá nhiều chuyện liên quan tới máu, cho nên tối qua mơ thấy đi theo ngươi uống áp huyết thang. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt quả nhiên là vậy, xoa xoa mi tâm ngồi dậy, cảm thấy so với nhịn một đêm còn mệt hơn. Triển Chiêu tinh thần rất tốt, vươn tay vỗ vỗ hắn, có điều ta nghĩ đến một chuyện. Nghĩ đến cái gì? Trước ngày Trần lão đầu nằm mơ thì đã làm những gì? Triển Chiêu hỏi. Trước binh bính đi qua chỉ có ba chỗ, Thanh Liên tự, cửa hàng phấn son và trà lâu. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, mặc dù có chút mệt rã rời nhưng dù sao cũng thông minh, liền hiểu được ý tứ của Triển Chiêu, cho nên Trần lão gia tử đi qua chỗ nào trong ba địa điểm trên thì chỗ đó sẽ là chỗ có hiểm nghi phải không? Triển Chiêu gật đầu. Lão gia tử hẳn là không có lý do nào đi cửa hàng son phấn đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu cảm thấy có đạo lý. Giao giao bên kia đâu? Triển Chiêu hỏi. Canh giữ ở Thanh Liên tự một đêm có phát hiện thấy cái gì không? Không, tối hôm qua tầm giờ tí, Huyền Đình tắt đèn rồi đi ngủ. Sau đó mãi cho tới hừng đông cũng chưa phát sinh chuyện gì. Bạch Ngọc Đường chỉ vào trong trướng, chỉ thấy Yêu Yêu còn đang nằm dạp trên mặt đất. Giao Giao nằm ở phía dưới cánh của nó, cả người dựa vào cái bụng, đều co vào trong ngực của Yêu Yêu, ngủ say sưa, có vẻ như mệt chết đi a. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng giống vậy a, có khỏe không? Ngũ gia xuống giường, vẫy tay với Triển Chiêu, đi xem Trần lão gia tử thế nào. Tối hôm qua ông ngoại và Thiên Tôn ở cạnh, chắc là không có vấn đề gì đâu. Triển Chiêu rời giường rửa mặt, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường đi tới cửa, lại nhìn Giao Giao đang núp dưới cánh của Yêu Yêu. Triển Chiêu liền có chút khó hiểu. Tối hôm qua náo loạn cả buổi, Ngọc Đường nhà hắn sau nửa đêm ngủ không ngon sao? Chạy tới vén cánh của Yêu Yêu lên. Triển Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Giao Giao. Giao Giao trước sau như một đều thuận theo. Triển Chiêu cẩn thận mà đem cánh của Yêu Yêu thả lại chỗ cũ cho Giao Giao. Nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Theo Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi về phía quân trướng, Triển Chiêu cảm thấy trong quân doanh hết thảy vẫn như thường, không có cảm giác hỗn loạn, vậy chứng tỏ Trần lão gia tử hẳn là không có chuyện gì. Quả nhiên, tới cửa lều trướng của Thiên Tôn và Ân Hậu, chỉ thấy trên khoảng đất trống đặt một cái bàn rất lớn, tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ ăn điểm tâm. Trần lão gia tử tinh thần so với tối hôm qua tốt hơn nhiều, cũng không đi tìm cái chết nữa. Trần Thị huynh đệ ngồi ở một bên, Triệu Phổ lên tiếng chào với hai người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua, ngồi xuống hỏi tối qua có xảy ra chuyện gì không. Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu. Cái gì cũng không có hết, chờ cả buổi cũng không gặp huyết yêu thật là thất vọng mà. Công tôn xem mạch cho Trần lão gia tử, thân thể của ông khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Triển Chiêu liền hỏi lão gia tử, vào ngày nằm mơ thấy huyết yêu, có từng đi qua ba địa điểm kia không? Ngoài dự đoán của mọi người, lão nhân chỗ nào cũng đều đi qua cả. Lâm Dạ Hòa vẻ mặt kinh ngạc, hỏi lão nhân, lão gia tử ngươi một đống tuổi như thế này rồi mà còn tới cửa hàng son phấn làm gì chứ? Chẳng lẽ là có cô tình nhân nhỏ nào? Ai nha, người đừng có nói bậy a. Lão nhân nhanh chóng xua tay, ngày đó sáng sớm ta phải đi Thanh Liên tự thắp hương, con dâu ta qua đời cũng được nửa năm nói xong. Lão gia tử nhìn huynh đệ Trần Thị, quả nhiên, hai người đều ăn không vô điểm tâm, cúi đầu thở dài. Lúc từ Thanh Liên tự trở về, ta có đi trà lâu mua về một chút điểm tâm mà hai đứa nó thích. Lão nhân nói tiếp, trước lúc ra ngõ hẻm thì có đi qua một cửa hàng son phấn, bên trong lui tới không ít người, ta mới đột nhiên nghĩ tới. Từ khi con ta chết con dâu ta vẫn luôn không trang điểm ăn diện, nếu con ta mà còn sống, nhất định là sẽ thường xuyên mua son phấn cho nó. Không chừng ta còn có thể có tôn nữ nhi nữa. Lão nhân vừa dứt lời, huynh đệ Trần gia chỉ không nổi, ôm đầu khóc giống. Trên bàn ăn cơm còn có vài phó tướng, Phong Khiếu Thiên vóc người to lớn trông mặt cũng rất buồn, vừa khóc vừa lau mặt, quá thảm rồi. Thẩm Thiệu Tây bất đắc dĩ đưa cho hắn cái khăn lau mặt. Triệu Phổ đỡ chán, hắn sợ nhất là thấy nam nhân khóc a phiền muốn chết. Triển Chiêu nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi tiếp lão gia tử, vậy ông mua son ư? Ừ. Trần lão gia tử gật gật đầu, ta mua một hộp, chuẩn bị cho con dâu khi đi bái tế con ta, đặt ở mộ phần của nàng. Son kia còn không? Công tôn đột nhiên hỏi. Ta đặt ở bên ngăn kéo ở tủ cạnh giường. Lão nhân gật đầu. Công tôn nói, lát nữa mang ta đi tìm xem. Trần Húc, Trần Lâm đều gật đầu, tỏ vẻ ăn cơm xong sẽ mang y đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chuẩn bị rời quân doanh vào thành đi dạo. Hôm nay trọng điểm là đi qua ba địa điểm kia, Thanh Liên Tự, Lạc Dương Trà Lâu, cùng với nơi vốn không có hiếm nghi gì, hiện tại lại đột nhiên có hiểm nghi rất lớn. Cửa hàng son phấn, Lâm Dạ Hòa và Triệu Phổ tỏ vẻ cũng muốn đi theo. Triển Chiêu hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn có muốn đi cùng không? Ân Hậu lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú. Thiên Tôn lại nhìn chằm chằm đồ đệ nhà mình. Bạch Ngọc Đường cầm chén trà, thấy Thiên Tôn tiến đến trước mặt mình, cau mày vươn tay đẩy mặt y ra. Thiên Tôn hít mắt quan sát đồ đệ nhà mình, đột nhiên hỏi, ngươi tối hôm qua làm chuyện gì xấu rồi? Khổ khổ, Bạch Ngọc Đường bị sặc một hớp nước trà, buông cái chén nhìn Thiên Tôn, cái gì ạ? Thiên Tôn nhìn đồ đệ, ngươi vừa mới ngáp mấy cái. Trừ bỏ khi còn bé bị ta vứt xuống núi, ngươi bò lên cả đêm nhằm chủ ý báo thù ra, cũng chưa thấy ngươi ban ngày ngáp qua ba cái nào. Tối hôm qua ngươi làm gì rồi? Tất cả mọi người tò mò nhìn qua Bạch Ngọc Đường. Đúng nha, Bạch Ngọc Đường rất ít khi ngáp. Miêu Bát Thải nâng cằm lắc đầu, hắn vậy mà lại ngáp, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Âu Dương Thiếu Trinh bát quái mà nhìn Miêu Bát Thải, ngươi không phải thích Bạch Ngọc Đường nhất khoản này sao? Nam nhân có mỗi cái mặt sáng cũng vô dụng a. Miêu Bát Thải gật đầu, đúng vậy, còn phải có thân hình đẹp, đáng tin, công phu tốt, thông minh, có tiền lại nhàn rỗi, đúng không? Hỏa Kỳ Lân bưng bát cơm suy nghĩ, bĩu môi, chán ghét hắn. Miêu Bát Thải thuận tay ôm tiểu tứ tử đang tỉ mẫn lột một quả trứng gà. Tiểu vương gia, Bạch Ngọc Đường thích kiểu dáng gì? Tiểu tứ tử đang cầm trứng gà nhìn Miêu Bát Thải, ai? Trước đừng nói kiểu dáng gì. Miêu Bát Thải cười, hỏi, hắn thích nam hay nữ? Hỏa Kỳ Lân kéo nàng, loại chuyện này mà ngươi cũng hỏi con nít làm gì? Trẻ con không nói láo. Miêu Bát Thải chọt chọt cái bụng tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử lắc đầu, không biết, không phải a. Tiểu tứ tử tiếp tục lắc đầu, Bạch Bạch không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân. Miêu Bát Thải sửng sốt, vậy hắn thích cái gì? Thích miêu miêu nha. Tiểu tứ tử đem trứng gà lột xong rồi bỏ vào trong bát của tiểu lương tử đang xì sụp ăn mì. Ăn cơm xong, mọi người đều đang muốn xuất môn, đã thấy Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh chạy về. Hai người không phải đang canh giữ ở Thanh Liên tự sao? Giả Ảnh khó hiểu, hai người bọn họ sáng nay vừa mới đổi ban với Xích Ảnh và Thanh Ảnh, sao đã quay về lại rồi? Huyền Đình chết rồi. Hắc Ảnh đột ngột phán xuống một câu, mọi người chưa chuẩn bị một chút tư tưởng nào liền choáng váng. chết như thế nào? Triển Chiêu xem như hoàn hồn sớm nhất, nhanh chóng hỏi. Có trời mới biết, tối hôm qua Viên Tịch ngay trên giường. Bạch Ảnh lắc đầu, còn có a, đám hòa thượng kia có chút kỳ quái. Hòa thượng kỳ quái như thế nào? Tình huống ở đó rất quỷ dị, một lời khó nói hết. Hắc Ảnh xua tay, các ngươi mau chóng đi Thanh Liên tự nhìn xem đi. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 36, giải trừ nguyền rủa. Huyền Đình đại sư vốn có hiểm nghi rất lớn, Triệu Phổ phái người đi canh chừng lão hòa thượng, thứ nhất là sợ ông ta tác quái, thứ hai là sợ ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng để Giao Giao ở tại Thanh Liên tự, nhìn Huyền Đình chòng chọc suốt cả một đêm. Nhưng ngay cả khi đã ở dưới sự theo dõi chặt chẽ như vậy, Huyền Đình đại sư vẫn thần không biết quỷ không hay mà mất mạng. Phương trưởng Thanh Liên tự rốt cuộc là chết như thế nào? Căn cứ vào lời của Ảnh Vệ Môn, sau khi hắn ngủ rồi thì cũng không tỉnh lại nữa, nói cách khác là thọ trung chính tẩm. Nhưng cân nhắc đến chuyện tuổi của hắn không lớn, thân thể lại vô cùng mạnh khỏe nên chuyện này căn bản là không thể nào. Vì vậy khả năng lớn nhất hiện nay vẫn là bị người ta hạ độc thủ. Giết hòa thượng kia để làm gì? Lý do không cần phải nghĩ nhiều, đoán chừng chính là vì diệt khẩu. Đám người Triển Chiêu hỏa tốc chạy tới Thanh Liên tự. Vừa tới cửa, liền trông thấy một nhóm Triệu gia quân đang bao vây xung quanh miếu. Ngoài cửa miếu, Lỗ Nghiêm đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ sắc mặt lão gia tử không được tốt lắm. Chờ đám Triển Chiêu đi tới trước mặt, Âu Dương đi lên vỗ bả vai lão nhân một cái. Lão gia tử tới sớm như vậy, tình huống bên trong thế nào rồi? Lỗ Nghiêm khoát tay với Âu Dương, Tiên Phong Quan, ngươi trước đừng hỏi, tốt nhất hãy tự mình nghe nhìn một chút. Âu Dương không hiểu, mà lúc này, bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã nghe được động tĩnh bên trong ngôi đền. Các hòa thượng hình như đang tụng kinh gì đó. Nói đến tụng kinh, không ai quen thuộc hơn so với Lâm Dạ Hỏa, đường chủ Hòa Phượng lớn lên cùng với thánh tăng đó, chẳng qua là oa đang niệm cái gì đây? Hòa Phượng ngoái lộ tai, cũng không đúng a, có phải đang siêu độ cho hòa thượng không? Âu Dương hỏi, thế nào mà cả buổi rồi mà ngay cả một câu A-di-đà Phật cũng chưa nghe thấy? Rất may là, ở đây trừ bỏ quân nhân ra còn có Công Tôn là người đọc sách. Công Tôn tiên sinh khoát tay chặn lại với mọi người, nói, thứ đang niệm không phải là kinh văn, vậy niệm cái gì? Tuy Triển Chiêu nghe ra có chút loạn, nhưng hình như chỉ lặp đi lặp lại có một câu. Nghe cứ như là phạn văn, Lâm Giả Hỏa tất nhiên nghe hiểu được phạn văn, nhưng hắn lại có chút giờ khóc giờ cười, nếu như dựa theo nghĩa trên mặt chữ, vậy đám hòa thượng này cũng quá thích đùa rồi. Niệm cái gì? Triệu Phổ tò mò hỏi. Công Tôn nói, mỗi một câu phạn văn, nếu dịch thẳng ý nghĩa thì đại khái chính là, không phải ta làm, hoặc là, không có quan hệ với ta, linh tinh này nọ. Triệu Phổ nghe xong cũng có chút phát ngốc, mờ mịt mà nhìn Lỗ Nghiêm. Có nghĩa là gì? Lỗ Nghiêm thở dài. Sau khi phát hiện Huyền Đình chết, hòa thượng trong miếu đều vây quanh phế tích của tòa tháp bị sụp đổ. Sau đó bắt đầu yên lặng niệm đi tụng lại một câu này. Đã nửa canh giờ rồi, gọi bọn họ kiểu gì cũng không dừng, cứ nhắm mắt lại niệm như chết. Đến lúc này mọi người đều hiểu được câu hành vi quỷ dị của các hòa thượng của Hắc Ảnh, đúng là đủ kỳ quái. Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn, dù sao hai người này cũng tinh thông Phật Pháp, có huyền cơ gì sao? Công Tôn nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái. Lâm Dạ Hỏa buông tay, có trời mới biết, các ngươi cũng biết sư phụ nhà ta là gà mờ mà hắn vừa mới dứt lời. Thiên Tôn và Ân Hậu theo tới giúp vui, mỗi người ném vào hắn vài hạt rẻ nướng, mệt tâm thay Vô Sa đại sư. Triển Chiêu nhìn thoáng qua vào trong miếu, cái này gọi là tai nghe không bằng mắt thấy. Khung cảnh mấy trăm tên hòa thượng vây quanh một đống phế tích mà lầm bầm lầu bầu, chả khác gì chúng ta cả. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu một cái, nhìn xem hai người họ có thể giải thích gì không. Thiên Tôn buông tay lắc đầu, tỏ vẻ trước kia chưa từng đụng qua. Quái nhân trong ma cung của Ân Hậu tương đối nhiều, ông nhìn chằm chằm đám hòa thượng trong một lát, nói, theo lời nói, nếu bị nguyền rủa, có một phương pháp có thể phá bỏ lời nguyền, chính là mặc niệm một câu tiếng phạn trong 7749 canh giờ. 49 canh giờ, tất cả mọi người cả kinh, vậy là phải niệm 4 ngày. Vẻ mặt Triệu Phổ nghiêm túc, cái này không phải so với uống rượu nói nhảm còn khủng bố hơn sao? mọi người bị Triệu Phổ nhắc tới như vậy, liền bắt đầu mất tập trung, nghĩ đến trường hợp sau khi Long Kiều Quảng uống rượu say. Lỗ Nghiêm ho khan một tiếng, cắt đứt suy nghĩ lung tung của mọi người, chỉ vào bên trong Thanh Liên tự, không phải là thật sự phải đợi 4 ngày đấy chứ. Thử suy nghĩ tìm biện pháp nào đó xem. Cái này dễ làm, chỉ cần cắt ngang một người là được rồi, đúng không? Triển Chiêu hỏi. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhưng là phải cắt ngang như thế nào? Còn đang nghi ngờ, chỉ thấy Triển Chiêu lôi kéo Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử chạy vào, y quay một vòng, chọn một tiểu hòa thượng nhỏ tuổi, đứng ở sau lưng nó. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vươn tay, nhìn hai nhóc ý bảo, làm theo y. Những người còn lại tò mò mà cùng theo vào, vừa nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu mang theo hai nhóc con, đang thọt lét tiểu hòa thượng kia. Một chiêu này uy lực kinh người, quả nhiên không được bao lâu, tiểu hòa thượng kia liền không chịu được, cuối cùng không thể không dừng lại việc ngâm tụng, vừa cười vừa vặn vẹo dãy dụa tới lui, cầu xin mọi người tha mạng.